Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, phần 30. 30. Say lòng người ong lính đánh thuê nhiệm vụ nhận sau khi thành công. Ở Hàn Ngự Hâm trước mắt liền xuất hiện một cái huyền phù màn hình. Trên màn hình đánh dấu say lòng người ong nơi vị trí. Còn có từ Thiên Tâm Thành đi nơi đó lộ tuyến đồ. Họa đến phi thường rõ ràng. Hàn Ngự Hâm đem lộ tuyến đồ nhớ kỹ trong lòng. Ra nhiệm vụ đại sảnh. Liền thẳng đến Thiên Tâm Thành cửa thành phương hướng mà đi. Thiên Tâm ngoài thành là một mảnh phong cảnh duyên dáng rừng cây. Không có đầy trời gió cát. Càng không có khắp nơi du tẩu hắc con nhí mà ni thoạt nhìn. Nơi này so Lạc Khắc Trấn càng tuyệt đẹp ân bình. Nhưng là trên thực tế, bình tĩnh sau lưng lại là nguy cơ tứ phía. Chủ ý, ngài đã rời đi ân toàn khu, tiến vào khu vực nguy hiểm. Này khu vực yêu thú sẽ chủ động công kích nhân loại. Làm ơn tất tiểu tâm cẩn thận. Quen thuộc nhắc nhở âm lại lần nữa đúng lúc vang lên. Thiên Tâm ngoài thành nhìn như gió êm sóng lặng. Trên thực tế nơi này khắp nơi du tẩu cao cấp yêu thú. Bọn họ hiểu được che giấu, sẽ chủ động công kích. Cho nên, ở chỗ này hành tẩu, muốn hết sức cẩn thận. Một cái không chú ý liền có khả năng trở thành yêu thú trong miệng cơm trưa. Hàn Ngự Hâm nguyên bản có 234 quân công. Nhưng là thành lập lính đánh thuê tiểu đội tiêu phí 200 quân công. Hiện tại nàng chỉ còn lại có 34 quân công. Nếu là bị yêu thú tập kích tử vong nói, nàng liền sống lại cơ hội đều không có. Bất quá Hàn Ngự Hâm cũng không khẩn trương, bởi vì nàng tinh thần lực khác hẳn với thường nhân. Nàng có thể trước tiên cảm ứng được nguy hiểm. Hơn nữa bằng mau tốc độ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hàn Ngự Hâm tại dã ngoại dựa theo trong đầu ký ức đi trước. Nơi này cùng Lạc Khắc Trấn ngoại bất đồng. Lạc Khắc Trấn ngoại rất nhiều cấp thấp yêu thú bồi hồi. Nhân loại lại ít ỏi không có mấy. Cơ hồ có thể nói là hoang tàn vắng vẻ. Mà Thiên Tâm ngoài thành, tùy ý đều có thể nhìn đến nhân loại. Cõng trường đao chính là võ giả, cầm trường thương súng lục hẳn là tay súng thiện giả. Đến nỗi những cái đó tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ cực nhanh, chính là thích khách đi. Lực lượng, phản ứng lực, tinh chuẩn, còn có nhanh nhẹn, này đó đảo đều là người tập võ sở chuẩn bị tố chất. Hàn Ngự Hâm vừa đi một bên chú ý bên người trải qua người. Tất cả mọi người đều từng người có mục tiêu của chính mình không can thiệp chuyện của nhau. Liền ở trải qua một mảnh rừng phong thời điểm. Đột nhiên trong rừng truyền ra kinh thiên đông lạnh mà giống lên một tiếng. Có yêu thú ở cùng người tranh, đấu. Này giống lên một tiếng nhưng thật ra hấp dẫn không ít người qua đi xem náo nhiệt. Rốt cuộc ở Thiên Tâm trong thành cũng có rất nhiều mới vừa tiến vào đế quốc chiến trường tân nhân. Bọn họ đối bất luận cái gì sự vật, đặc biệt là cái này trong không gian yêu thú, là phi thường tò mò. Hàn Ngự Hâm không có đi xem náo nhiệt, nàng như cụ dựa theo chính mình trong đầu lộ tuyến về phía trước đi. Có lẽ là bởi vì Thiên Tâm ngoài thành săn giết yêu thú người quá nhiều. Cho nên, này dọc theo đường đi Hàn Ngự Hâm thế nhưng thực vận may không chính diện gặp được bất luận cái gì. Một con yêu thú, vô kinh vô hiểm liền tiến vào tới rồi say lòng người ong lĩnh vực. Đây là một mảnh cảnh sắc mê người sơn cốc. Toàn bộ sơn cốc chỉ có một nhập khẩu không có xuất khẩu. Ở trong sơn cốc, đầy khắp núi đồi đều là xinh đẹp hoa dại, mà ở những cái đó bụi hoa gian bay múa, lại là toàn thân đỏ sậm, sẽ phun ra nọc độc chí người vào chỗ chết phi hành loại yêu thú. Say lòng người ong, xoay lòng người ong hình thể rất nhỏ, phi hành tốc độ mau, còn cả người là độc. Loại này yêu thú tuy rằng lực công kích cùng lực phá hoại hữu hạn, nhưng là bởi vì rất khó bắt được cùng tiêu diệt, cho nên nó tinh cấp bình định rất cao. Hàn Ngữ Hâm một bước vào đến trong sơn cốc, liền lập tức khiến cho một đám say lòng người ong chú ý. Bên tai một trận ong ong thanh, những cái đó say lòng người ong đã tụ tập ở cùng nhau. Ở cách đó không xa cảnh giác mà lạnh băng nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm Ani, chính mình đã bị tỏa định. Hàn Ngữ Hâm lập tức có như vậy cảm giác, nàng không có tùy tiện hành động, mà là lặng lặng đứng ở tại chỗ, dùng chính mình tinh thần lực cảm ứng một chút. Này đó say lòng người ong cho nàng rất lớn nguy cơ cảm Ani. Hết chương.